Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 831, Hỏa Thần Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 831, Hỏa Thần Thành sơn động một bên là có cao hơn một đoạn đường nhỏ đường tam hạ thuyền, tại Hỏa Tinh trưởng lão dẫn đầu xuống, đi phía trước đi đến. Quẹo vào một đầu lối rẽ tiếp tục hướng nghiêng xuống phương tiến lên. Bởi vì chung quanh vách núi đều là màu đỏ vàng, cho nên nơi này căn bản không cần những vật khác đến chiếu rọi. Một đường hướng phía dưới tiến lên, không khí cũng không mỏng manh, ngược lại dưỡng khí 10 phần dồi dào. Khi bọn hắn liên tiếp xuyên qua hai cái sơn động ước chừng hướng nghiêng xuống phương đi tiếp chừng 500 mét thời điểm, tại một chỗ lối đi ra, Hỏa Tinh dừng bước. Đường Tam đi tới nó bên người, lập tức thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Ánh mắt chỗ xem phạm vi bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà đều là một mảnh kỳ dị màu đỏ vàng. Đây là một tòa ở vào đáy biển thành thị quy mô đúng là tương đối lớn, mặc dù không thể cùng trên Yêu Tinh Đại Lục chủ thành so sánh, nhưng cũng chỉ ít có chủ thành một phần tư tả hữu lớn nhỏ. Tại núi lửa bên cạnh, hay là đáy biển chỗ sâu, tu kiến dạng này một tòa thành thị là bực nào khổng lồ công trình a, tại trong thành thị thậm chí có thể nhìn thấy hồ nước tồn tại, chỉ bất quá tại trong hồ kia có không phải nước hồ, mà là cực nóng nham tương. Trong thành thị kiến trúc cơ hồ đều là bằng đá, đại đa số đều là màu đỏ sậm tảng đá, mà cái này to lớn động quật bản thân, thì là tản ra nhàn nhạt màu đỏ vàng, để trong thành thị tia sáng nhìn qua 10 phần sung túc. Đây thật là cái chỗ thần kỳ. Đường Tam nhịn không được tán thán nói. Hỏa Tinh trưởng lão mỉm cười nói. Đây là tộc ta Hỏa Thần Thành, quý khách xin mời, vừa nói, nó đi đầu thuận cầu thang tiếp tục hướng xuống đi đến. Giống như vậy tiến vào Hỏa Thần Thành động quật hết thảy có trên 100 cái nhiều. Hỏa Lê tộc tộc nhân số lượng từ thành thị quy mô đến xem, chỉ ít cũng có hơn 100 vạn nhiều. Đường Tam hiện tại cơ bản kết luận, Hỏa Lê tộc nhân là toàn bộ Hỏa Lê tộc chân chính hạch tâm, bọn chúng là có thể tại lục địa sinh tồn, mà những cái kia ở trong nham tương xích hải sinh tồn, chính là tương đối hơi thấp Hỏa Lê tộc. Tại trong Hỏa Thần Thành này, cơ hồ trừ hỏa nguyên tố bên ngoài liền căn bản không có mặt khác thuộc tính nguyên tố tồn tại. Không hề nghi ngờ, nơi này là thích hợp nhất Hỏa Lê tộc sinh hoạt địa phương. Ở vào tình thế như vậy, hỏa thuộc tính năng lực muốn không cường đại đều không được. Cũng không đủ thực lực cũng không có cách nào tại nhiệt độ này cực cao thế giới sinh tồn. Quảng cáo, đi xuống cầu thang, Hỏa Tinh trưởng lão nói. Khách quý ta trước hết để cho hỏa chiếu dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, chúng ta hỏa thần đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Đây đối với ta tộc tới nói, là một cái trọng đại nhất ngày lễ, ta muốn trước đi hướng tộc trưởng báo cáo, chờ một chút lại đến mang ngài tham gia tộc ta thịnh điển. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, vậy ngài trước bận bịu. Hỏa Tinh quay người nhanh chóng đi, Hỏa Chiếu thì là vội vàng tiến lên, dẫn lĩnh Đường Tam hướng Hỏa Thần Thành bên trong đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Thần Thành rất lớn, tiến vào thành thị bên trong, khắp nơi có thể thấy được Hỏa Lê tộc nhân, những này Hỏa Lê tộc nhân khi nhìn đến Đường Tam thời điểm, cũng thỉnh thoảng quang tới ánh mắt tò mò, nhưng lại tựa hồ cũng rất lớn mật, cũng không có bởi vì hắn không phải bản tộc mà có chỗ cảnh giác, bài xích hoặc là sợ hãi loại hình cảm xúc. Hiển nhiên, bọn chúng không chỉ một lần gặp qua ngoại tộc đến. Đường Tam hướng Hỏa Chiếu hỏi, các ngươi nơi này, là thường xuyên có ngoại tộc đến sao? Hỏa Chiếu lắc đầu, nói, vậy cũng không phải, nhưng thỉnh thoảng sẽ có, nhưng ít ra là muốn có thể làm cho chúng ta công nhận chủng tộc mới có cơ hội đi vào chúng ta Hỏa Thần Thành. Vừa mới trưởng lão tới đón tiếp ngài thời điểm, đã công nhận ngài, bằng không mà nói, là sẽ không mang ngài tới đây, sẽ để cho ngài rời đi nham tương xích hải. Đường Tam hiếu kỳ nói, vậy các ngươi công nhận tiêu chuẩn gì? Hỏa Chiếu nói, không có khả năng bị hỏa thần bài xích, ít nhất phải đối với hỏa nguyên tố thân hòa. Đây là chúng ta Hỏa Lê tộc tiêu chuẩn, chỉ có thân hòa tại hỏa nguyên tố tồn tại mới có thể tại nham tương xích hải sinh tồn, mà muốn đi vào chúng ta Hỏa Thần Thành còn cần có thực lực nhất định, nếu không đó chính là hại người ta. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, hợp lý, xác thực muốn lại tới đây, không có thực lực nhất định là không thể nào. Tại loại này tràn ngập hỏa nguyên tố thế giới sinh tồn, tu vi không đủ trước tiên liền sẽ bị hỏa nguyên tố ăn mòn, nơi này hỏa độc cũng không phải đùa giỡn. Hỏa Lê tộc nhân thân hình so với nhân loại là muốn cao lớn một chút, mà lại đại đa số tướng mạo rất tốt. Bọn chúng quần áo tương đối bại lộ, nam tính đại đa số chỉ là mặc quần đùi, trên làn da thì là có các loại hoa văn kỳ dị, da thịt trắng nõn, xích hồng sắc hoa văn, hiển hiện phi thường kỳ lạ. Nữ tính quần áo tương đối muốn tốt một chút nhưng cũng chỉ là đem trọng yếu bộ vị bao trùm mà thôi. Những này Hỏa Lê tộc các cô nương đều rất xinh đẹp, dáng người thon dài, thẳng tắp. Bọn chúng phần lớn có màu hồng phấn đôi mắt, đi trên đường, thỉnh thoảng có vui cười âm thanh truyền ra, cơ hồ đều là nữ tính Hỏa Lê tộc nhân. Tựa hồ là bởi vì khánh điển sắp bắt đầu nguyên nhân, bọn chúng cả đám đều lộ ra hào hứng rất cao. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện cái này Hỏa Thần Thành cùng trên Yêu Tinh Đại Lục thành thị có không ít xấp xỉ chỗ, cũng có cùng loại với cửa hàng tồn tại. Chỉ bất quá không dùng tới ăn cơm tiệm cơm loại hình. Cũng không có lữ điếm, nhưng bán ra vật phẩm cửa hàng vẫn phải có. Đường Tam hữu tâm đi xem một chút những cửa hàng này sản xuất, nhưng mới đến, hắn hay là tại hỏa chiếu dẫn đầu xuống xâm nhập thành thị. Càng đến gần trong thành thị, kiến trúc quy mô liền sẽ càng lớn một chút. Hỏa chiếu đem Đường Tam dẫn tới một chỗ cao lớn kiến trúc trước, hướng hắn nói ra. Đây là tộc ta đón khách địa phương, đến đây khách nhân đều là ở tại nơi này bên cạnh. Cũng xin ngài ở chỗ này chờ một chút, Đường Tam gật gật đầu, nói. Khách theo chủ liền, hỏa chiếu đội trưởng an bài chính là. Nghênh khách lâu có 3 tầng, tất cả đều là bằng đá kiến trúc. Tiến vào bên trong, lập tức có 2 tên hỏa lê tộc nữ từ tiến lên đón, hỏa chiếu hướng bọn chúng bàn giao vài câu. Cái này 2 tên hỏa lê tộc nữ từ ánh mắt lập tức liền rơi vào Đường Tam trên thân, tại hiếu kỳ đồng thời còn không khỏi đều toát ra vui cười chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa chiếu đi vào Đường Tam bên người, mỉm cười nói. Bọn chúng nhìn thấy ngài đều rất ngạc nhiên đâu, dù sao, ngài là cái thứ nhất đi vào chúng ta nhân loại nơi này. Nhìn thấy ngài mới khiến cho chúng ta biết những Nhật Thần Đế quốc kia tinh quái tộc nói không sai, nhân loại cùng chúng ta bề ngoài thật rất giống đâu. Nếu như ngài lấy mái tóc cùng con mắt nhan sắc biến thành màu đỏ, vậy liền cùng ta tộc không có gì khác biệt nữa nha. Bọn chúng là nói ngài rất anh tuấn, có phải hay không cũng tham gia chúng ta hỏa thần tiết. Đường Tam mỉm cười nói. Xác thực nhìn thấy các ngươi ta cũng cảm thấy rất thân thiết, dù sao mọi người bề ngoài nhìn qua đều là không kém bao nhiêu. 2 tên hỏa lê tộc thiếu nữ lúc này đã tiến lên đón, hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường Tam hướng bọn chúng gật gật đầu, ngay tại bọn chúng dẫn đầu xuống đi tới lầu 2. Cho Đường Tam an bài gian phòng ước chừng có 40 mét vuông tả hữu lớn nhỏ, không có cái gì phòng rửa mặt loại hình tồn tại, cũng không biết hỏa lê tộc nhân là như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý, hoặc là bọn chúng căn bản cũng không có phương diện này vấn đề. Trong phòng chỉ có một cái giường, ngay cả cái bàn đều không có. Nhưng lại có cửa sổ, có thể thông qua cửa sổ nhìn thấy tình huống bên ngoài. Quý khách ngài ở chỗ này nghỉ ngơi nha. Hỏa lê tộc thiếu nữ cười hì hì nói với Đường Tam, lấy ánh mắt 10 phần lớn mật, không có chút nào bởi vì hắn là ngoại tộc liền khiếp đảm. Quảng cáo, Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói, làm phiền các ngươi, 2 tên thiếu nữ đi ra, vì nàng đóng cửa lại. Đường Tam đi vào ngoài cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không cần dùng thần thức đi tìm kiếm, hắn cũng có thể cảm giác được lúc này hỏa lê tộc là phi thường náo nhiệt. Hỏa thần thành bên trong tràn đầy nhiệt liệt bầu không khí, đây đều cùng sắp đến khánh điển tương quan. Không nghĩ tới chính mình tới thật đúng là thời điểm đâu. Cái này thật đúng là cái chỗ thần kỳ, cũng không biết tiếp xuống hỏa thần khánh điển là dạng gì, ngược lại là có thể thể hội một chút. Từ khi đi vào nham tương xích hải đằng sau, Đường Tam trong lòng vẫn có cảm giác ngộ. Ở chỗ này, tất cả hỏa lê tộc đều là dựa vào hỏa nguyên tố mà sinh tồn, bọn chúng thiên phú cũng tới từ tại thuần túy hỏa nguyên tố. Đây là phi thường tình huống đặc thù, hỏa nguyên tố bản thân khí tức phi thường nồng đậm, có thể là hỏa lê tộc hình thành nguyên tố chi tâm, thông qua nguyên tố chi tâm đến tăng cường tự thân. Trước đó hỏa chiếu nói tới ngoại tộc đi vào nham tương xích hải liền sẽ bị nơi này hỏa nguyên tố thân hòa, đồng hóa, hẳn là hình thành nguyên tố chi tâm quá trình. Chính mình tu vi như vậy đương nhiên sẽ không, nhưng nếu như là nhỏ yếu hải tộc ngộ nhập mảnh này nham tương xích hải mà nói, hoặc là một lần nữa trở về vô tận Lam Hải, hoặc là liền sẽ bị nơi này hỏa nguyên tố thân hòa đồng hóa, trở thành trong đó một phần tử, có được nguyên tố chi tâm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,